Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Chương 452. Quét ngang. Hắn nhìn lướt qua trên giường đá nam tử kia, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia căm hận. Xem ra kiếp trước Tình Hoàng đối Âm La cổ quốc hoàn toàn chính xác có cừu oán. Lâm Vũ đi đến bên giường bằng đá ngồi xuống, đưa tay chạm đến Thái tử Tẫn cánh tay. Sau đó, một tia yếu ớt tinh thần ba động truyền đến. Chỉ nghe một cái lộ ra dã rời cùng chết lặng thanh âm nam tử vang lên. Ngươi là bây giờ địa ngục đệ nhất sử giả đi. Nghĩ không ra quỷ quái chúa tể thời đại suy yếu đến nay, thế mà còn có ngươi bực này thiên tư người. Đáng tiếc, Lâm Vũ lạnh lùng nói. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, ngươi bực này tuyệt thế thiên tư, lại muốn vì cỏ rác phàm nhân mà xuất lực. Thái tử Tẫn thở dài nói. Đời thứ nhất thập điện Diêm La chế tạo địa ngục cùng âm tào địa phủ, chính là bảo hộ phàm nhân. Vô luận là các ngươi những sứ giả này, vẫn là chư phương ngục vương đều là như thế. Chẳng phải là đáng tiếc? Nguyên nhân chính là các ngươi những này quỷ quái tư tưởng như thế, Âm La mới có thể bị diệt quốc. Lâm Vũ thản nhiên nói. Được làm vua thua làm giặc, cỡ nào thật đáng buồn. Thái tử Tẫn thở dài một tiếng, không muốn nhiều lời. Lâm Vũ cũng không muốn hàn huyên nữa, buông lỏng tay ra, liền mở ra bên cạnh cửa đá, đi vào Thái Âm U Tuyền chỗ không gian. Không bao lâu, mảnh này góp nhặt hơn 1.000 năm, giống như hồ nước Thái Âm U Tuyền, cũng bị hút không còn một mảnh. Hắn thử nghiệm để vạn kiếp bất diệt cái thiên phú này đi hướng trung cực con đường. Đáng tiếc ngay cả một điểm cảm giác đều không tìm được. Xem ra này hơn 100 bình Thái Âm U Tuyền căn bản không đủ, còn muốn tiếp tục hấp thu mới được. Rời đi số 26 không đáy lao ngục, Lâm Vũ lại đi số 43 tiểu địa ngục. Số 43 tiểu địa ngục không đáy trong lao ngục, chỉ có một vị so sánh hỏa yêu thực lực tù phạm, nhưng còn có gần 100 vị nấc thang thứ hai tù phạm liên thủ phía dưới. Liền xem như Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng khó có thể ứng phó. Nghe nói, này số 43 không đáy lao ngục tù phạm, trên cơ bản đều là năm đó cổ quốc, Bắc Lương, hoàng tộc dư nghiệt. Bất quá, lấy Lâm Vũ thực lực, lại là không quan tâm những này tù phạm liên thủ. Vạn vật quy hư để tốc độ của hắn nhanh đến có thể đồng thời đối phó đông đảo tù phạm. Vạn kiếp bất diệt giao phó hắn gần như vô địch phòng ngự, có thể coi nhẹ tất cả tù phạm công kích. Bản mệnh thiên phú giải đọc hoàn cảnh sau đó, cho dù là đông đảo tù phạm vây công cũng có thể ứng phó tới. Mà vương kiếm sắc bén cùng siêu nhanh xuất kiếm tốc độ, càng là tuyệt phối, tiện tay giết mười mấy tên nấc thang thứ hai tù phạm, lại một kiếm xuyên thủng cái kia nấc thang thứ nhất tù phạm đầu lâu, đem những này tù phạm dọa đến chạy ra tầng thứ 18 cô độc địa ngục. Sau đó Lâm Vũ liền không có để ý tới, cũng lười truy sát, trực tiếp đi giam giữ thủ phạm chính thạch thất. Số 43 không đáy lao ngục thủ phạm chính là cổ quốc Nham Nhai Thiền Vương, giới thiệu là Lam Nhai quốc chủ thân huynh đệ, đồng dạng là nghiệp chướng nặng nề. Đêm này số 43 không đáy lao ngục Thái Âm U Tuyền hấp thu sạch sẽ sau đó, vạn kiếp bất diệt vẫn không có đột phá. Lâm Vũ cũng không có cảm thấy kỳ quái, kiếp trước của hắn Tình Hoàng vì dung hợp ra một cái vạn kiếp bất diệt liền tiêu hao 900 bình Thái Âm U Tuyền, mà hắn không chỉ có vạn kiếp bất diệt, còn có 3 loại khác thiên phú, tiêu hao đến tất nhiên sẽ càng nhiều. Rời đi số 43 không đáy lao ngục, lại tiến về số 47 không đáy lao ngục. Cứ như vậy, Lâm Vũ bắt đầu quét ngang cái này đến cái khác không chủ tiểu địa ngục bên trong không đáy lao ngục. Ngoại trừ những cái kia có phong vương cấp tù phạm không đáy lao ngục bên ngoài, không có bất kỳ cái gì không đáy trong lao ngục tù phạm có thể ngăn cản hắn. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, luân hồi quảng trường, số 80 tiểu địa ngục trên Nại Hà Kiều, đến từ vong xuyên Hà Bạch Vũ chậm rãi phiêu đãng. Chỉ có 10 tên phong công cấp cường giả đóng giữ lâu dài tại trên cầu. Bỗng nhiên, một đạo mơ hồ bóng người từ trong sương mù khói trắng đi ra. Trong đó duy nhất nữ tử kia không khỏi nhãn tình sáng lên. Cái kia ngạc nhiên mở miệng nói, Lâm Vũ đại nhân, ngài nhanh như vậy liền ra rồi. Lâm Vũ đi ra Bạch Vũ, nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu. Một cái khác nam tử lấy lòng cười nói, Lâm Vũ đại nhân chuyến này thu hoạch như thế nào? Thích hợp đến Thái Âm U Tuyền. Này không đáy lao ngục tù phạm vẫn rất khó chơi. Lâm Vũ không có chính diện trả lời, chỉ là lung lay trong tay chứa địa ngục bình túi, không có tản mát ra mảy may Thái Âm U Tuyền khí tức. Cái kia nữ tính phong công cấp cường giả không khỏi nói ra. Đó là tự nhiên. Này số 80 tiểu địa ngục không đáy trong lao ngục. Thế nhưng là có rất nhiều thực lực đáng sợ tù phạm. Nghe nói ngay cả nấc thang thứ nhất tù phạm đều có 7 vị. Có thể nói là đông đảo trong tiểu địa ngục khó dây dưa nhất vài tòa một trong. Lâm Vũ đại nhân ngài có thể toàn thân trở ra, liền đã rất khoa trương. Đúng vậy a, đổi chúng ta đi vào. Dù là đi 100 cái đều chết chắc. Toàn bộ địa ngục chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Vũ đại nhân cùng Lạc Đăng Lạp Mỗ tiến nhanh đi mới có thể toàn thân trở ra đi. Lâm Vũ đại nhân, ngài không ngại thử một chút cái khác tiểu địa ngục đi. Cái khác phụ trách đóng giữ phong công cấp cường giả cũng đều phụ họa. Lâm Vũ không nói gì, chỉ là cười cười gật gật đầu liền quay người rời đi. Những người lại thế nào biết, hắn tại số 80 tiểu địa ngục không đáy trong lao ngục, đã sớm đem những này tù phạm giết đến sợ hãi tứ tán chạy trốn đây. Đi tại trên luân hồi quảng trường, Lâm Vũ cũng không quan tâm chung quanh từng đạo mê muội ánh mắt. Chỉ là yên lặng nghĩ ngợi, 3 ngày này đến nay, ngoại trừ có phong vương cấp tù phạm không đáy lao ngục. Những này có cơ hội lấy được Thái Âm U Tuyền tiểu địa ngục, ta đều đã càn quét sạch sẽ. Lâm Vũ không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Tối thiểu tương đương với 1.700 bình Thái Âm U Tuyền. Thế mà mới chỉ là để vạn kiếp bất diệt đạt tới ngụy trung cực. Ta bản mệnh thiên phú ngay cả một điểm động tĩnh đều không có. 3 ngày nay bên trong, hắn quét ngang vài chục tòa không đáy lao ngục. Đem bên trong Thái Âm U Tuyền đều đã hấp thu sạch sẽ. Tiêu hao 1.200 bình tả hữu Thái Âm U Tuyền mới khiến cho vạn kiếp bất diệt đạt tới ngụy trung cực tầng thứ. Thân thể trở nên càng thêm hoàn mỹ cường đại, thực lực lại lên một cái tầng thứ, cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy địa giải quyết số 80 tiểu địa ngục tù phạm. Mà hắn bản mệnh thiên phú hấp thu đại khái 500 bình Thái Âm U Tuyền, lại là ngay cả một điểm động tĩnh đều không có. Cũng không biết rốt cuộc muốn hấp thu nhiều ít Thái Âm U Tuyền, hắn bản mệnh thiên phú mới có thể đột phá đến ngụy trung cực. Địa ngục Thái Âm U Tuyền ta có thể được đến đều không khác mấy. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì, cũng nên rời đi địa ngục. Bất quá, còn muốn đi nhìn một chút ẩn đế. Hắn đã sớm cùng ẩn thế tiểu địa ngục nhất hào sứ giả, Chi Bà Bà, cũng chính là ẩn đế thân muội muội, đã hẹn thời gian, rời đi địa ngục phía trước, đi gặp ẩn đế, như là đã không có cái gì tăng lên không gian, cũng nên rời đi, nhìn một chút ẩn đế. Nói không chừng có thể đạt được liên quan tới một đầu thời gian tuyến càng nhiều tin tức hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.